Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: Sắp tắt hỏa chủng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thâm nhập sơn động không có rất xa, lúc sau quả nhiên cùng phía trước tên kia dò đường thú liệp đội viên trong miệng nói giống nhau. Phía trước hoàn toàn bị một ít hòn đá cấp phá hỏng. Ngưu bước đem cây đuốc cắm trên mặt đất, thử đi di chuyển này đó hòn đá. Không nghĩ tới chính là thế, nhưng cực kỳ dễ dàng. Phỏng chừng là thời gian trôi qua rất dài nguyên nhân. Lấy tới lấp kín sơn động hòn đá phong hóa lợi hại. Bất quá là 20 tới phút sau, Ngưu bước liền ở bên trong móc ra một cái có thể cất chứa hắn chui qua đi thông đạo. Không có bất luận cái gì chần chờ, Ngưu bước giơ cây đuốc chui đi vào. Sau đó hướng về hắc hắc thông đạo một đường đi tới. Sơn động thông đạo vẫn luôn nghiêng nghiêng xuống phía dưới kéo dài. Chiều dài cư nhiên là cực kỳ dài lâu. Ngưu bước giơ cây tùng chi làm thành cây đuốc. Xuống phía dưới đi ra chừng vài dặm lúc sau. Vẫn như cũ nhìn không tới thông đạo cuối ở nơi nào. Còn tốt là nơi này không khí còn tính tươi mát. Thông đạo cũng đủ rộng mở. Nơi này chừng 3 mét rất cao. 2 mét nhiều khoan. Mặt khác trên mặt đất cũng tương đối khô mát. Nhìn không tới xà trùng linh tinh tồn tại dấu vết. Bằng không cho dù là lúc này, vẫn như cũ ở Ngưu bước bên tai không ngừng vang lên kêu gọi thanh. Kêu phá nó yết hầu. Ngưu bước cũng chỉ sẽ là lựa chọn quay đầu liền đi. Tiếp tục đi trước vài dặm. Dựa theo chiều sâu Ngưu bước phỏng đoán, chính mình hẳn là đã thâm nhập mà mặt bằng dưới vài dặm vị trí. Lúc này trước mắt nhất thành bất biến thông đạo. Cuối cùng là xuất hiện biến hóa. Phía trước xuất hiện tân lối rẽ. Hơn nữa, dùng một lần liền xuất hiện ba điều. Ngưu bước đứng ở ngã rẽ xuyên thấu qua cây đuốc ánh lửa. Về phía trước đánh giá một hồi. Căn bản nhìn không ra nơi nào có chút bất đồng. Nhưng là đương hắn đi vào cuối cùng. Cũng chính là nhất bên tay phải một cái lối rẽ thời điểm. Ngưu bước rõ ràng cảm giác được. Bên lỗ tai thượng kêu gọi thanh. Rõ ràng như vậy một chút. Chính là ngươi. Ngưu bước thì thầm trong miệng. Dọc theo nhất bên tay phải thông đạo đi vào. Đồng thời không có quên lại lần nữa dùng than củi ở ngã rẽ. Ở chính mình đi tới chính xác phương hướng. Họa thượng một cái mũi tên làm dấu hiệu. Theo Ngưu bước tiếp tục đi tới. Trước mắt hắn xuất hiện ngã rẽ càng ngày càng nhiều. Đôi khi thậm chí không có đi thượng vài phút. Hắn liền sẽ phát hiện chính mình lại gặp một cái tân ngã rẽ. Như vậy ngã rẽ có lối rẽ hoặc nhiều hoặc ít. Thiếu thời điểm là nhị tuyển một. Nhiều thời điểm, lối rẽ cư nhiên nhiều đạt 7 điều nhiều. Ngưu bức tin tưởng, nếu không phải lỗ tai bên càng ngày càng rõ ràng kêu gọi thanh. Hắn đã sớm bị lạc tại đây ngang dọc đan sen ngầm mê cung bên trong. Bất quá liền tính là như vậy. Hắn đi đều có chút chết lặng lên. Không biết đã đi rồi bao lâu. Nhưng là Ngưu bức tin tưởng 2 cái giờ trở lên hoàn toàn là có. Trong tay thô to cây tùng cây đuốc. Hiện tại đã bị thiêu đốt rớt hơn phân nửa. Ngưu bức quyết định. Nếu là tiếp theo cái ngã rẽ qua đi. Còn không thể phát hiện thứ gì nói. Hắn lập tức quay đầu liền bắt đầu phản hồi. Tuy rằng nói trong tay cây đuốc tắt rớt lúc sau. Dùng đồng hồ thượng tự mang đèn pin công năng có thể. Đồng dạng có thể vì hắn cung cấp 5 cái giờ trở lên chiếu sáng công năng. Nhưng là tại đây loại quỷ dị ngầm huyệt động mê cung bên trong. Vẫn là chỉ có trong tay mang theo độ ấm hừng hực ánh lửa. Mới có thể cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Tầm bảo tìm tòi bí mật gì đó tuy rằng kích động nhân tâm. Bất quá quan trọng nhất vẫn là giữ được chính mình mạng nhỏ quan trọng. Thành phố Bảo Khánh tân tấn trăm vạn phú ông Ngưu Cửu Nhật. Thịt buôn lậu Ngưu lão bản, nếu là còn không có bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, liền như vậy treo ở nơi này, kia chẳng phải là mệt đã chết. Ngưu bức thứ này như thế nghĩ đến, ghê gớm trở về lúc sau, đem tình huống này hướng Khôi bọn họ nói, làm cho bọn họ nhiều kêu điểm người, lại đến thượng một lần là đến nơi, nói đến cũng kỳ quái. Ngưu bức lần đầu tiên trong lúc ngủ mơ nghe được cái này kêu gọi thanh âm lúc sau. Ở ngày hôm sau thời gian nhàn hạ, hỏi qua mạn đám người một lần, nhưng là toàn bộ thú liệp đội trên dưới, toàn bộ phản ánh trong lúc ngủ mơ. Không có nghe được bất luận cái gì kêu gọi thanh. Thậm chí ngay cả vài tên gác đêm nhân viên cũng tỏ vẻ không có bất luận cái gì tình huống dị thường phát sinh. Thế cho nên Ngưu Bức trở thành chính mình là bởi vì tinh thần thượng quá mức buồn ngủ, do đó sinh ra ảo giác. Ai biết, này căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là chỉ có chính mình cái này người xuyên Việt nghe đủ nghe được. Chẳng lẽ chỉ có thuần khiết sử nam mới có thể nghe thế thần bí tiếng hô. Đây cũng là Ngưu Bức có khả năng nghĩ đến duy nhất, cũng là nhất không đáng tin cậy suy đoán. Mấy phút đồng hồ sau, mới tinh ngã rẽ khẩu không có gì bất ngờ xảy ra. Lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt. Hắn ở trong lòng thở dài. Đang định quay đầu phản hồi khi, khóe mắt dư quang phát hiện một kiện đồ vật. Tức khắc làm hắn đánh mất sở hữu ý niệm. Đó là một phen thạch đao. Chuẩn xác tới nói là một cây đao tiêm cắt đứt thạch đao. Nguyên bản một thước dài hơn lưỡi dao cắt đứt mũi đao sau. Hiện tại càng giống một phen đơn nhận xài đao. Ngưu Bức vẫn là đem nó nhặt lên. Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ chỉ là một đoạn cục đá gậy gộc, cũng so với hắn trên tay chỉ còn lại có một nửa cây tùng cây đuốc hiếu thắng. Càng nhưng huống thạch đao vừa vào tay lúc sau, Ngưu Bức là có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Thạch đao vào tay một mảnh lạnh lẽo cùng khẩn thật cảm giác. Này đem ở cái này ngầm mê cung chung, đã không biết bị vứt bỏ nhiều ít năm thạch đao thượng. Cứ nhiên không có đã chịu bất luận cái gì phong hóa ảnh hưởng. Có thể thấy được này thạch chất tốt đẹp trình độ. Khôi cùng Mãng hai người làm hắc thạch bộ lạc chung. Chỉ có hai gã ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Coi như hắc thạch bộ lạc tối cao sức chiến đấu. Hai người bọn họ sử dụng thạch chất vũ khí. Thạch chất thượng tự nhiên là hắc thạch bộ lạc tốt nhất không thể nghi ngờ. Chính là so với trên tay nửa thanh thạch đao, Khôi hai người vũ khí cư nhiên có chút thua chị kém em. Như vậy có thể nghĩ, ở nguyên thủy thời đại đều coi như một kiện bảo bối thạch đao, đã bị dễ dàng vứt bỏ ở chỗ này. Như vậy, Ngưu Bức biết cái kia thần bí thanh âm, cách chính mình không xa. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức phấn chấn nổi lên tinh thần, đi hướng phát hiện thạch đao cái kia lối rẽ. Lúc này đây, trước mắt cảnh tượng không hề là trống rỗng hai bàn tay trắng. Ngưu Bức không có đi ra rất xa, là có thể nhìn đến đông đảo bị vứt bỏ đồ vật. Tỷ như nói, cơ hồ hoàn toàn hủ bại gia thú, quăng ngã thành hai nửa thạch chén, cùng với càng nhiều thạch chất vũ khí, thông đạo trở nên càng ngày càng rộng mở lên. Đường Ngưu Bức quải quá một cái đại cong lúc sau, một cái thật lớn hang động xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt. Hang động lớn nhỏ hoàn toàn không thể so đệ 52 trung học. Lấy tới kiêm nhiệm tu luyện thất đại lễ đường muốn tiểu thượng nửa phần. Trong đó treo đầy đông đảo xinh đẹp thạch nhũ. Thạch nhũ ở cây tùng cây đuốc ánh lửa chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Mỹ lệ hoàn toàn không giống ở nhân gian. Chỉ là Ngưu Bức lúc này. Nơi nào còn có nửa điểm tâm tư tới thưởng thức này cái gọi là cảnh đẹp. Hang động chính giữa nhất một bức cảnh tượng. Hoàn toàn hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý. Đó là một khối phá lệ san bằng đại bạch thạch. Đại bạch thạch mặt trên ngồi ngay ngắn 6 cụ người nguyên thủy dân bản xứ thi thể. Thần kỳ chính là không biết nhiều ít năm qua đi. Chẳng những này 6 cổ thi thể mặt mày rõ ràng có thể thấy được. Ngay cả trên người gia thú đều không thấy phong hóa. Có thể thấy được có cổ thần kỳ lực lượng đang ở bảo hộ bọn họ. Trong đó 5 cổ thi thể hướng ra phía ngoài ngồi, đem trung gian một khối thi thể hộ vệ giống nhau ngồi vây quanh ở giữa. Chính giữa thi thể trước người, dùng màu đỏ nước sơn họa một vòng phiền phức đồ án. Đồ án mặt trên một cái so hỏa tinh lớn hơn không được bao nhiêu ngọn lửa, đang ở trống rỗng thiêu đốt. Mạc Danh Gian đột nhiên sinh ra trực giác nói cho Ngưu Bức. Đó là một đoàn sắp tắt hỏa chủng. Cũng đúng là đem hắn một đường kêu gọi mà đến người khởi xướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.